Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178, Phong Hỏa Thủy Tam Tộc. Chương 178, Phong Hỏa Thủy Tam Tộc. Chủ yếu là ta cùng Hoàng đấu chiến đội Ngọc Thiên Hằng nháo bẻ. Độc Cô Nhạn nói, thực sự không muốn cùng hắn tại một đội ngũ bên trong. Bỉ Bỉ Đông cười nói, người cả đời cũng liền lần một lần hai có thể tham gia này loại hồn sư đại tái cơ hội. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bỏ lỡ này chàng thịnh hội sao? Độc Cô Nhạn sau khi nghe xong, không có cam lòng nói, đương nhiên không muốn bỏ qua. Đáng tiếc, ta không thể gia nhập lão sư ngươi tổ kiến đội ngũ bên trong. Nếu như ngươi cùng hắn nháo bẻ lời, nói, như vậy ngươi vì cái gì muốn lựa chọn chính mình rời đi chiến đội, mà không là cướp đoạt hoàng đấu chiến đội khống chế quyền đâu? Lấy ngươi thực lực, hoàng đấu chiến đội có thể mất đi Ngọc Thiên Hằng, nhưng là không thể mất đi ngươi a, Bỉ Bỉ Đông nói. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu, như vậy suy nghĩ một chút cũng thông thấu. Xác thực a, ta không thích Ngọc Thiên Hằng, vì cái gì liền nhất định là ta rời đi hoàng đấu chiến đội, mà không là Ngọc Thiên Hằng theo hoàng đấu chiến đội giữa mượt mà xéo đi đâu? Như vậy nếu như tại đại tái bên trên gặp được những sư tỷ sư muội khác, các nàng làm sao bây giờ? Độc Cô Nhạn hỏi nói, vậy ngươi liền toàn lực ra tay a. Nếu là ngươi có thể theo các nàng tay bên trong cướp đoạt quán quân, đó cũng là ngươi bản lãnh. Bỉ Bỉ Đông nói, hảo, lần này đại tái, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Độc Cô Nhạn nói, Bỉ Bỉ Đông cười nói, trừ cái đó ra, ngươi còn có mặt khác nhiệm vụ, kia chính là ta hy vọng ngươi có thể thay ta lôi kéo ngươi đội ngũ bên trong mặt khác thành viên. Nhất là cái kia Cửu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh. Ân, lão sư ta sẽ tận lực. Diệp Linh Linh vừa lúc quan hệ cùng ta rất tốt. Độc Cô Nhạn cười nói, hoàn thành thí luyện lúc sau, Bỉ Bỉ Đông vừa lúc nhận được tới từ An Nguyệt Hồn Đạo Khí liên lạc. Phong Hỏa Thủy Tam Đại Nguyên Tố Học Viện cùng thời với bọn họ sau gia tộc tiên thể hiệu chung. Rất tốt, bất quá, An Nguyệt, Thiên Thủy Học Viện có một cái hy hữu võ hồn, Băng Phượng Hoàng võ hồn tiểu nha đầu. Người đối nàng cảm giác không có hứng thú đâu, có hay không đem nàng thu làm môn hạ dự định đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, không hứng thú, nàng thiên phú rất bình thường, làm ta đệ tử không đủ tư cách. Bỉ Bỉ Đông, nàng thiên phú rất bình thường. Thủy Băng Nhi thiên phú kia gọi bình thường sao? Võ hồn là đỉnh cấp võ hồn Băng Phượng Hoàng, còn có tiên thiên 9 cấp hồn lực, tu luyện tới cuối cùng, nhất định là thời đại tiếp theo phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Nàng cùng Mã Hồng Tuấn đều là biến dị vì Phượng Hoàng võ hồn. Mã Hồng Tuấn là theo gà mái biến dị vì Tà Hỏa Phượng Hoàng. Thủy Băng Nhi là theo Ngưng Thủy Phi Loan biến dị vì Băng Phượng Hoàng. Ngoại trừ võ hồn điện, nhân vật chính đội bên ngoài, nàng thiên phú được trời yêu ái là gần với Phong Tiếu Thiên tồn tại. Nàng cùng Mã Hồng Tuấn kém liền kém tại cơ duyên hai chữ thượng. Mã Hồng Tuấn cơ duyên tương đương không sai, có kê quan Phượng Hoàng quỳ tăng lên chính mình thiên phú tiềm lực. Về sau lại khác thường thú thập thủ liệt dương xà nội đan hóa vòng, võ hồn tiến hóa thành siêu cấp võ hồn 10 thủ Phượng Hoàng. Nếu như Thủy Băng Nhi cũng có Mã Hồng Tuấn tương tự cơ duyên lời nói, kia nàng thành tựu không thể so với Mã Hồng Tuấn kém. Như vậy thiên phú cũng chỉ có An Nguyệt dám nói là bình thường. Dù sao Long Phượng võ hồn thượng loài rồng mạnh hơn so với Phượng Hoàng, Thủy Băng Nhi chỉ là vừa mới tiến hóa thành Băng Phượng Hoàng võ hồn, mà An Nguyệt còn lại là lập tại băng long đỉnh điểm băng long hoàng võ hồn. Cả hai chênh lệch rất lớn, cũng không thể trách An Nguyệt tầm mắt cao. Nàng thiên phú rất bình thường, nếu là chủ thượng ngươi hy vọng làm như vậy, ta có thể thu nàng làm ký danh đệ tử. An Nguyệt nói, nghĩ thu liền thu, không nghĩ thu lời nói, cũng không có quan hệ. Bỉ Bỉ Đông nói, tiếp hạ tới tông môn xây dựng liền giao cho Tây Môn Cuồng Tây Môn Khánh bọn họ đi. Nguyên thuộc về Hạo Thiên Tông tứ đại đơn thuộc tính gia tộc ta tới giải quyết. Hai người kết thúc, hồn đạo khí liên hệ. Bên kia, An Nguyệt kết thúc hồn đạo khí liên hệ. Nàng ngồi tại chủ vị, đứng trước mặt ba người. Sau người, lại là ba người sau lưng đại biểu gia tộc thành viên chủ yếu. Bên trái một vị là Phong Chi nhất tộc đương nhiệm gia chủ. Phong Ngự Thiên, có được 86 cấp hồn đấu la thực lực. Võ hồn vì tật Phong Ma Lang. Trung gian một vị là cái nữ tính trung niên mỹ phụ, có mái tóc màu xanh nước biển. Nàng là Thủy Chi nhất tộc đương nhiệm gia chủ. Thủy Ngưng Băng, 84 cấp hồn đấu la. Võ hồn, Ngưng Thủy Phi Loan. Bên phải một vị có mái tóc dài màu đỏ rực trung niên người. Hắn là Hỏa Chi nhất tộc đương nhiệm gia chủ. Hỏa Luyện, 88 cấp hồn đấu la. Võ hồn, Độc Giác Hỏa Bạo Long. Này ba cái hồn đấu la, bình thường đặt tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể nói là đại nhân vật tồn tại. Bọn họ ba nhà là Tứ Nguyên Tố Thành chủ nhân, cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Lôi Đình Học Viện liên thủ, cùng chung mối thù. Cho dù là Võ Hồn Điện, cho tới bây giờ cũng không bắt bọn hắn như thế nào. Cái này cũng dưỡng thành bọn họ nhất quán đến nay ngạo khí. Nhưng là, này cỗ ngạo khí, tại trước đây không lâu trực tiếp bị vỡ nát rớt. Thủy Ngưng Thiên còn nhớ rõ một tháng trước, An Nguyệt đến nhà bái phỏng thời điểm, nàng hợp nhất thủy ra phương thức rất đơn giản, trực tiếp sảng khoái muốn thủy ra hướng nàng hiệu chung, sau đó thần phục hoặc là chết. Thủy Ngưng Thiên vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng là cảm nhận được An Nguyệt nàng kia mênh mông như biển khủng bố hồn lực. Đột nhiên cảm thấy vì gia tộc ôm vào một cái đùi cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế là dẫn theo gia tộc hướng An Nguyệt hiệu chung. Về sau vì phòng ngừa cùng thủy gia có thế giao phong gia, hỏa gia không lý trí, bị diệt tộc, ra ngoài vì hai nhà cân nhắc, Thủy Ngưng Thiên lúc này mới xung phong nhận việc, tiến đến thuyết phục hỏa gia, phong gia hai nhà. Cuối cùng, tam tộc khi biết là An Nguyệt là một cái hư hư thực thực siêu cấp đấu la tình huống hạ, thực tự giác nhận túng, tiên thệ hiệu chung. An Nguyệt buông xuống tay bên trong hồn đạo khí, đối ba vị gia chủ nói, các ngươi ba nhà nếu hướng ta hiệu chung, kia liền nói một chút các ngươi ba nhà các tự thực lực đi. Chủ thượng, Thủy Ngưng Băng xuất nói, chuyện trước, nói, ta Thủy Chi nhất tộc, chủ mạch bao quát chi mạch hết thảy hơn 530 người. Truyền thừa võ hồn vì Ngưng Thủy Phi Loan, đồng thời Thiên Thủy Học Viện có hơn 1000 danh học sinh, đều là thủy hệ, băng hệ võ hồn. Hỏa Luyện nói, chủ thượng, Hỏa Chi nhất tộc chủ mạch bao hàm chi mạch, hết thảy hơn 700 người. Truyền thừa võ hồn là Độc Giác hoặc Bạo Long. Khai sáng học viện Xí Hỏa Học Viện hết thảy cũng có hơn 1500 học viên. Phong Ngự Thiên nói, Phong Chi nhất tộc chi mạch hết thảy hơn 500 người. Truyền thừa võ hồn vì tật Phong Ma Lang. Đồng thời, Thần Phong Học Viện có hơn 1200 người học viên. An Nguyệt nói, các ngươi như là đã hướng bản tọa hiệu chung, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta lai lịch đi. Ta là Băng Cung Tông Chủ. An Nguyệt nói, Băng Cung, Phong Ngự Thiên, Hỏa Luyện, Thủy Ngưng Băng nghe nói này cái tên lập tức sững sờ. Bọn họ không biết có như vậy một cái tông môn tồn tại a. Các ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường, bởi vì Băng Cung là ẩn thế tông môn cho nên các ngươi cũng không biết. An Nguyệt nói, ta là Băng Cung đương nhiệm tông chủ, các ngươi như là đã hướng ta hiệu chung, các ngươi tự nhiên cũng là Băng Cung người. Như vậy tiếp hạ tới ta muốn hướng các ngươi hạ đạt một cái mệnh lệnh. Tông chủ mời nói đi. Thủy Ngưng Băng nói, An Nguyệt nói, ta dự định dựa vào Nguyên Tố Thành, ở thế tục giới thành lập Băng Cung tông môn. Nhưng là nếu nơi này đã là Băng Cung chi địa, cũng không cần có thế lực khác an chen vào. Làm đại biểu Tượng Giáp Tông Tượng Giáp Học Viện cùng đại biểu Lam Điện Bá Vương Long Tông Lôi Đình Học Viện cút ngay. Cảm tạ A Còng Hắc Ám Ngôi Sao Hoàng Đế ngàn thưởng. Cảm tạ các vị độc giả đại đại khen thưởng, nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.